Phu nhân em thật hư hỏng. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 55, lần thứ hai nắm tay nghe những gì anh ta nói, Mộ Cẩm Vân bị sốc nhưng cô đã sớm phản ứng lại, làm sao Tống Lâm có thể không biết rằng Mộ Đình Nam gây rối. Cô liếc nhìn anh và đáp lại nhẹ nhàng, ừ. Anh buông tay đang ôm đầu, quay đầu nhìn cô, khi nào thì trả lại cổ phần cho cô. Mộ Cẩm Vân mím môi. Hắn không nói, theo ý kiến của cô, mặc dù Mộ Đình Nam rất sợ Tống Lâm, nhưng không dễ để ông ta moi ra 30. Cổ phần của mình, nghe được lời nói của cô, hắn đột nhiên khẽ mắng nhẹ một tiếng. Hắn ta nghĩ quá dễ dàng rồi. Nói xong, anh thu hồi ánh mắt tựa hồ trực tiếp dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại không nói gì. Mộ Cẩm Vân quay đầu lại nhìn anh tự hỏi lời anh nói có ý gì. Nhưng cô cũng không hỏi nữa, mím môi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, bên trong xe trở nên im lặng. Xe đến sân bay đã là hơn 3 giờ chiều, Mộ Cẩm Vân vừa xuống xe liền thấy vali của mình được Lý Minh Việt đem xuống. Cô mím môi, và thu lại bàn tay đang giang ra của mình. Tống Lâm đã bắt đầu đi về phía trước nên cô cũng phải chạy theo, đi phía anh ta ở khoảng cách chừng nửa mét. Tống Lâm mặc bộ vest tối màu cao 1,92m nổi bật giữa đám đông. Mộ Cẩm Vân hôm nay tình cờ mặc một bộ đồ màu trắng, với một chiếc áo sơ mi cộc tay ở trên và một chiếc váy sẫm màu bên dưới, trông hơi giống trang phục của một cặp đôi. Cùng với vẻ ngoài cao ráo của hai người, nhiều người cho rằng họ là ngôi sao khi xuất hiện như thế này, có người còn muốn tiến tới xin chữ ký, khi nhìn thấy mặt Tống Lâm thì tất cả đều quay trở lại. Tuy nhiên, Mộ Cẩm Vân đang đi theo bên cạnh Tống Lâm, nhìn cô rõ ràng là hiền dịu đi rất nhiều. Cách đó không vài bước thực sự có người tới chỗ cô ấy để xin chụp ảnh. Xin chào, tôi có thể chụp ảnh với bạn được không? Gần đây có rất nhiều ngôi sao mới trong nước, nhiều người cho rằng Mộ Cẩm Vân là một trong số đó, vì vậy mong muốn trước khi nổi tiếng được chụp ảnh với cô. Bọn họ ôn nhu mỉm cười, Mộ Nghiên cũng không nỡ từ chối, đành phải gật đầu. Nhanh một chút nhé, đồng ý, nhưng chỉ trong vài giây, sau khi bức ảnh được chụp bên kia vẫn muốn cô ký tên. Ngay khi Mộ Cẩm Vân muốn giải thích mình không phải ngôi sao, một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Lại đây, vừa ngẩng đầu cô đã thấy người đàn ông đứng cách cô 3-4 mét, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn cô. Cô tái mặt và lần này, không cần biết đối phương nói gì, cô xoay người rời đi. Tống, cô chạy lon ton đến bên anh, và tay cô bất ngờ được nắm ngay khi cô vừa đến. Mộ Cẩm Vân toàn thân cứng đờ, đầu ngón tay mắt lạnh áp xuống mu bàn tay. Cô nhìn xuống, trong tiềm thức muốn nói gì đó, nhưng Tống Lâm đã dẫn cô đi mất rồi. Cô mở miệng, nhưng cuối cùng lại không nói được gì. Đây là lần thứ hai họ nắm tay nhau, lần đầu tiên là ở nhà Mộ Cẩm Vân, nhưng cô biết đó là để diễn. Bây giờ thì sao? Mộ Cẩm Vân nhìn xuống bàn tay mình đang bị nắm, không thể không nhìn lên Tống Lâm đang nắm lấy mình. Cô ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt rơi vào trên môi anh, bờ môi mỏng như dao sắc bén. Chính xác mà nói, Tống Lâm có một khuôn mặt sắc sảo. Nét mặt của anh rất đẹp, đường nét mạnh mẽ, trên mặt không có nửa điểm biểu cảm, khiến người ta không khỏi rùng mình vì lạnh. Đột nhiên anh ta quay đầu nhìn sang, ánh mắt Mộ Cẩm Vân không khỏi rút về, khuôn mặt hơi nóng. Tống Lâm tôi, đôi mắt đen khẽ nhúc nhích, anh nhanh chóng thu hồi tâm mắt. Kiểm tra an ninh, gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vẫn không có phản ứng gì cho đến khi nhìn theo tâm mắt của Tống Lâm, Mộ Cẩm Vân mới nhận ra mình không biết từ lúc nào tay người kia đang bị cô nắm chặt. Cô vội buông tay đứng sang một bên, đầu có chút bối rối không biết nên suy nghĩ như thế nào. Cách chương.